Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 88, phiên ngoại, hát Tần Chiêu mặc ích ma đế. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu mặc ở bên Ôn Nhu dùng linh lực chữa thương cho Tô Khinh Chỉ. Cũng chỉ có lúc này nàng mới có thể triệt để buông xuống ngụy trang. Ánh mắt lưu luyến mà thâm tình. Ngơ ngác nhìn xem giờ phút này người khiến cho nàng vô cùng thương tiếc. Tại bên người chiếu cố Tô Khinh Chỉ thật lâu. Đến khi thấy đôi hàng mi nàng ấy nhẹ rung động, Tần Chiêu mặc mới thu tay lại, ngồi xếp bằng trên nệm bồ hoàn nhắm mắt tĩnh tọa, con mắt nhắm, nhưng lỗ tai lại một mực lắng nghe động tĩnh người kia. Tất tất tát tát động tĩnh vang lên, Tô Khinh Chỉ chống đỡ người ngồi dậy, ánh mắt rơi vào ái nhân đang ngồi nghiêm chỉnh trên bồ hoàn. Trong mắt ngậm lấy ý cười, Tô Khinh Chỉ cũng không nói chuyện. Chỉ là ánh mắt không hề chớp nhìn Tần Chiêu mặc. Từ khi chia tay ở hư không huyễn cảnh, đến nay đã 3 năm chưa được gặp nàng ấy. Thương nhớ dằn vặt trong lòng đến mức nàng chịu không nổi. Biết rõ kết giới Bắc Xuyên chi địa bất phàm, nàng vẫn mạo hiểm mà xông vào. Nàng rất nhớ Tần Chiêu mặc. Hồi tưởng những năm kia tại hư không huyễn cảnh ngọt ngào hạnh phúc, để nàng một trái tim đau nhức. Nàng chịu không được cùng Tần Chiêu mặc mỗi người một ngả. Nàng hiểu rõ Tần Chiêu mặc cũng không phải lãnh khốc vô tình. Không phải vậy nàng một cái ma giới chi chủ xâm nhập Bắc Xuyên. Nàng ấy vì sao lại cứu nàng? Còn chữa thương cho nàng? Ánh mắt của Tô Khinh Chỉ quá mức cực nóng triền miên. Tần Chiêu mặc không cách nào lại lừa mình dối người giả bộ như nhập định. Nàng mở mắt ra nhìn xem Tô Khinh Chỉ nửa chống đỡ thân thể trên giường. Đối phương khóe miệng mỉm cười. Sóng mắt lưu truyền, thướt tha tư thái nhìn một cái không sót gì. Để Tần Chiêu mặc thất thần. Sau một hồi mới thấp giọng nói. Nàng lại quên thân phận của nàng sao? Bắc Xuyên là nơi nàng có thể tùy ý tới lui. Sau khi chữa khỏi vết thương, nàng liền đi đi. Tô Khinh Chỉ chậm rãi đứng dậy. Đi đến trước mặt nàng nửa ngồi xổm người xuống. Thẳng tắp nhìn nàng. Ta một mực chưa từng quên thân phận của ta. Tại hư không huyễn cảnh chúng ta cho phép lẫn nhau. Ta là ai trong lòng nàng? Ta chưa từng quên. Cho dù nàng ngày đó quyết tuyệt như vậy. Cho dù ta nhịn 3 năm. Vẫn khống chế không nổi viên này tâm. Tần Chiêu mặc trong mắt lướt qua một vòng đau xót. Cúi đầu xuống hoảng hốt nói. Đó tính là cái gì? Là ta hồ đồ, không nên trêu chọc. A, Tô Khinh Chỉ cảm thấy trong lòng kịch liệt đau nhức. Thực sự không muốn lại nghe nàng ở kia nói lời đả thương người. Nghiêng thân xuống vội vàng đi ngăn chặn miệng của nàng. Lưỡi mềm cọ mở nàng hàm răng. Thật sâu hôn lấy, Tần Chiêu mặc làm sao không cảm nhận được Tô Khinh Chỉ đau lòng. Trong lúc nhất thời đối mặt nụ hôn gấp đau của người kia. Nàng đều không có khí lực đi cự tuyệt. Cho dù giờ khắc này Tô Khinh Chỉ có vẻ hơi thô lỗ. Cho dù trong lòng nàng nội tâm khó chịu. Thế nhưng đối với tư vị quen thuộc. Cảm giác giao hòa phảng phất khắc sâu tận xương tủy. Từng chút đốt lên lửa nóng. Nàng thậm chí nhịn không được nghĩ phóng túng đáp lại nàng ấy. Nhưng đến cuối cùng Tần Chiêu mặc vẫn là khắc chế. Nàng không có cách nào cho Tô Khinh Chỉ hứa hẹn. Cũng không thể bỏ xuống hết thảy trừ ma vệ đạo để cùng ma đế vĩnh viễn ở bên nhau. Nàng không nên cho Tô Khinh Chỉ hy vọng. Đối phương nguyên bản tư thái ung dung kiêu ngạo. Bởi vì mình mà hết lần này đến lần khác ủy khuất bản thân. Không bằng để nàng một lần đoạn tuyệt. Trả nàng ấy trở về cuộc sống thoải mái tiêu sái như xưa. Giữa lúc môi lưỡi thật sâu quấn quýt lấy nhau. Người kia vốn là trở nên thật ôn nhu triền miên. Tần Chiêu mặc đột nhiên có chút đẩy ra đối phương. Đủ, Tô Khinh Chỉ như thế nào cảm thấy đủ. Trong mắt đau xót đã tạm thời lắng xuống. Thay bằng vẻ phong tình quyến rũ. Nàng liếm liếm bờ môi óng ánh. Tiếng nói mềm như nước. Dán tới gần người kia. Tần Chiêu mặc, nàng vì sao như thế khẩu thị tâm phi. Nàng rõ ràng có cảm giác. Nàng yêu ta, đúng không? Tần Chiêu mặc ngón tay co chặt. Trầm lặng không nói lời nào. Hương khí ấm áp dễ chịu từ người kia nương theo thân thể dán chặt. Thấm vào chóp mũi. Mê người mà trong veo. Để lòng của nàng vô cùng dày vò. Nàng đến cùng nên làm như thế nào? mới có thể không vi phạm đạo nghĩa, lại không làm thương tổn người này. Nàng thanh âm lạnh lùng cố chấp, ẩn bên trong một tia mệt mỏi cùng yếu ớt. Tô Khinh Chỉ, chúng ta không thể nào buông tha chính nàng, được chứ? Nàng không nên tới, ta dạng người này, không đáng giá nàng thích, càng không đáng để nàng ủy khuất bản thân. Tô Khinh Chỉ nguyên bản tự cường bình tĩnh đột nhiên sụp đổ. Ánh mắt của nàng đỏ lên, tiếng nói run rẩy. Đúng vậy, nàng vừa muộn tao vừa cố chấp, nhạt nhẽo vô cùng, tâm tư lại cứng ngắt. Thế nhưng là ta tự làm tự chịu, là ta yêu nàng, là ta đem trái tim giao cho nàng. Nàng liền nhanh đem nó nghiền thành mảnh nhỏ, ta cũng không cách nào đem nó thu hồi, càng vô pháp từ bỏ. Tần Chiêu Mặc, nàng nói cho ta nên làm cái gì? Ta mỗi ngày đều sẽ nhớ nàng, ta chịu không nổi. Nàng che ngực chôn ở trong lòng Tần Chiêu Mặc, nước mắt mãnh liệt tuôn rơi, thấm ướt một mảnh vạt áo người kia. Tần Chiêu Mặc chỉ cảm thấy từng giọt nước mắt thấm vào tận đáy lòng nàng, vừa đắng vừa chát, trong mắt cũng đã một mảnh ẩm ướt. Ngày đó gặp được Tô Khinh Chỉ, dáng vẻ trương dương tiêu sái, tràn ngập sức sống của nàng ấy, giống như một đoàn hỏa diễm cực nóng, rơi thẳng vào trong lòng nàng, để nàng nhịn không được xa vào, hoàn toàn bị nàng ấy hòa tan. Nhưng hôm nay, đồng dạng là người kia, dáng vẻ như thế nghẹn ngào ấm ức, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều bao phủ khí tức thống khổ tuyệt vọng, mà hết thảy đều bởi vì mình. Tần Chiêu Mặc cảm thấy mình nhanh muốn điên rồi. Nàng chán ghét chính mình dạng này. Nàng muốn chung với gia tộc, chung với đạo nghĩa nàng từ nhỏ được dạy bảo. Thế nhưng nàng cũng vô pháp bỏ xuống trong lòng yêu thương. Cho nên tại hư không huyễn cảnh, nàng thỏa hiệp, nàng không hối hận vượt qua đoạn thời gian kia. Bởi vì nàng thật rất hạnh phúc. Nhưng nàng hận chính mình cho phép kia 21 năm mỹ mãn, để hai người hãm đến càng sâu. Mà bây giờ nàng đã không cách nào chung với nguyên tắc của mình. Cái gì lời thề tận diệt ma tộc, nàng không muốn nghĩ đến nữa. Chỉ muốn một lần thuận theo trái tim mình, hảo hảo yêu thương Tô Khinh Chỉ, cả đời cùng nàng ấy một chỗ. Cúi người ôm Tô Khinh Chỉ, Tần Chiêu Mặc nước mắt tuôn rơi. Thật xin lỗi, Khinh Chỉ, nàng là ma đế, ta là Tần gia gia chủ. Chúng ta đều có riêng phần mình cắt không bỏ được trách nhiệm. Những chuyện trong quá khứ, liền xem như một giấc mộng đi. Ngày mai ta sẽ tìm cơ hội đưa nàng rời đi Bắc Xuyên, trở về làm ma giới chi chủ của nàng đi. Tô Khinh Chỉ hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy nhìn Tần Chiêu Mặc, gằn từng chữ, nếu ta có thể dễ dàng buông xuống, ta như thế nào lại đến? Dứt lời, nàng lại nhíu mày, nôn một ngụm máu trực tiếp ngất đi. Tần Chiêu Mặc biến sắc. Khinh Chỉ, Tô Khinh Chỉ bị thương không nhẹ, vừa mới tốt lên chút ít, lại bởi vì cảm xúc quá kích động, trong lúc nhất thời tích tụ tại tâm, lúc này mới thổ huyết hôn mê. Tần Chiêu Mặc trong lòng ảo não phi thường. Nàng dù không chịu mở rộng cửa lòng tiếp nhận Tô Khinh Chỉ, thế nhưng lại không muốn nàng ấy thụ thương, càng không muốn nàng ấy chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Bởi vậy trước khi thương thế Tô Khinh Chỉ triệt để tốt lên, nàng không thể để cho nàng ấy rời đi Bắc Xuyên. Không phải vậy, nếu gặp phải cao thủ, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Ngồi xếp bằng sau lưng Tô Khinh Chỉ, cẩn thận đỡ nàng ấy ngồi dậy, lần nữa đem linh lực độ vào trị thương. Tần Chiêu Mặc khẽ nhíu mày. Tô Khinh Chỉ tổn thương không chỉ do phản phệ kết giới gây nên, mà trước đó không biết đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến kinh mạch toàn thân ngưng trệ, linh lực 10 phần hỗn loạn. Lúc Tần Chiêu Mặc thu tay về, người kia thân thể mềm mềm đổ vào trong ngực nàng. Tần Chiêu Mặc ánh mắt phức tạp vạn phần, nhìn xem Tô Khinh Chỉ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cẩn thận xoa xoa cho nàng ấy, nắm chặt bàn tay 10 ngón tay xen cùng nhau, chăm chú ngắm nhìn bờ môi không huyết sắc cùng gương mặt tái nhợt, nhịn không được cúi xuống hôn một chút, cái trán chống đỡ lên trán nàng ấy. Khinh Chỉ, ta đến cùng phải làm sao đối với nàng đây? Trong khoảng thời gian này Tần Chiêu Mặc một mực lưu trên núi, nhưng phần lớn đều yên tĩnh ngồi đọc sách, cũng không nhiều nói chuyện. Tô Khinh Chỉ lại không hề cảm thấy buồn chán. Mỗi lần Tần Chiêu Mặc đọc sách, nàng liền nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, nâng má si mê ngắm người kia. Tô Khinh Chỉ thân thể hồi phục rất chậm, trên gương mặt tái nhợt vẫn không một tia huyết sắc. Cho dù yêu thích như vậy ngắm nhìn Tần Chiêu Mặc, nhưng chỉ nhìn được một chút liền ngủ thiếp đi. Kia cổ ánh mắt nóng rực vừa biến mất, Tần Chiêu Mặc lập tức để sách xuống, nghiêng đầu nhìn xem người đang say ngủ, lông mày nhịn không được nhíu lại. Làm sao thương tích nặng đến mức này? Nhìn trong chốc lát, nàng khinh khinh để sách xuống, thấp giọng kêu, Tô Khinh Chỉ, không có trả lời. Trên giường người một thân áo đỏ vẫn không nhúc nhích, lông mày như cũ nhắm chặt, chỉ là hô hấp lúc nhẹ lúc nặng, tựa hồ rất không thoải mái. Cẩn thận dựa sát vào, Tần Chiêu Mặc thuần thục thay nàng dò xét kinh mạch, lại bắt đầu giúp nàng ôn dưỡng. Bất đắc dĩ nói nhỏ, như thế nào vẫn chưa tốt lên. Không biết qua bao lâu, Tần Chiêu Mặc mới thu hồi linh lực, tay vòng qua người chuẩn bị đỡ Tô Khinh Chỉ nằm xuống. Bên hông lại đột nhiên bị siết chặt, người vốn nhắm hai mắt giờ khắc này đã tỉnh. Một đôi mắt phong tình nhìn nàng chằm chằm, trong con ngươi thủy nhuận lấp lánh, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Ta thật vui vẻ, nụ cười của nàng ôn nhu vui sướng, khóe mắt đuôi mày đều cong cong. Trên gương mặt ốm yếu cũng lộ ra một vòng hồng nhuận, để Tần Chiêu Mặc tâm liền mềm nhũn, cuối cùng giữ không nổi một tia cường ngạnh. Nàng đã gặp phải chuyện gì? Làm sao thương tích mãi không thấy tốt lên? Thanh âm có chút chất vấn, nhưng lại mang theo tràn đầy quan tâm lo lắng. Tô Khinh Chỉ nhìn nàng không có đẩy ra chính mình, cười đến càng thêm vui vẻ. Thành thật nói, bọn hắn không cho phép ta rời đi. Tần Chiêu Mặc trong lòng run lên, mím môi nhìn Tô Khinh Chỉ. Cùng lục đại hộ pháp so sánh, Tô Khinh Chỉ tuổi tác không tính lớn, nghĩ đến ngồi vững ngôi vị ma đế kia cũng không phải tùy tâm sở dục. Bọn hắn đã thương nàng. Tần Chiêu Mặc chau mày, nói xong lại có chút bất đắc dĩ. Đây là chuyện nội bộ của ma giới, nàng cũng không khả năng xen vào. Hỏi được thì làm thế nào giải quyết đây? Tô Khinh Chỉ cũng không để ý, tay nguyên bản dán ở bên hông chậm rãi vòng đến cổ nàng, đem người kéo xuống. Lúc Tần Chiêu Mặc muốn nói chuyện, liền đưa ngón trỏ đè lại môi của nàng. Nàng có thể không mở miệng sao? Nàng mới mở miệng ta liền khó chịu, rõ ràng đau lòng ta, nhưng lời nói lại là tổn thương ta. Ta chỉ là quá nhớ nàng nên mới đến đây, liền muốn ở bên nàng. Có thể sao? Tần Chiêu Mặc nửa nằm ở trên người nàng, khàn giọng nói, đều gian nan như vậy, vì cái gì còn muốn đến? Ta không tốt đẹp gì, tội gì làm oan chính mình? Tô Khinh Chỉ hốc mắt đỏ lên, thăm dò tại môi nàng cắn một cái, ngạnh tiếng nói, nhìn không thấy nàng, ta càng khổ sở hơn. Nàng cái đồ hư hỏng, vừa muộn tao vừa chết nghiêm chỉnh, khẩu thị tâm phi. Tô Khinh Chỉ chôn ở trong ngực Tần Chiêu Mặc, thấp giọng mắng nàng. Tần Chiêu Mặc nghe được chua xót, trong lòng đau ý càng dày đặc, yêu thương cũng kìm nén không được nữa. Đau khổ hối hận giờ phút này bị lời mắng của Tô Khinh Chỉ giống như vỡ đê mà lên. Nàng ôm người thật chặt, một câu cũng nói không nên lời. Tô Khinh Chỉ bị nàng ôm đến đau, nước mắt làm sao đều ngăn không được. Xoay người đem Tần Chiêu Mặc áp dưới thân, hôn môi của nàng, liều chết dây dưa. Tần Chiêu Mặc nhắm mắt lại tùy ý Tô Khinh Chỉ ở trên người mình làm càn. Y sam trên người đều tầng tầng rơi xuống đất. Bên tai truyền đến thanh âm khổ sở của người kia. Tại sao chúng ta phải như vậy đối lập? Vì cái gì ta lại là ma đế? Nàng lại là gia chủ cứng ngắt. Tô Khinh Chỉ nước mắt nóng hổi ào ạt rơi xuống, tràn đầy trên mặt người dưới thân. Vài giọt trượt vào môi của Tần Chiêu Mặc, đắng chát phi thường, hô hấp càng ngày càng gấp rút, tinh mịn liếm hôn không ngừng rơi xuống ở trên người. Nước mắt kia cũng là thấm ướt khắp thân thể nàng. Tần Chiêu Mặc khóe mắt đau ý cũng nhịn không được nữa. Lúc Tô Khinh Chỉ áp xuống hạ thân, một bên ôm nàng, ngón tay thon dài thăm dò đi vào trong cơ thể của nàng. Nàng nước mắt liền vỡ đê mà xuống. Chiêu Mặc, Chiêu Mặc, nàng đừng khóc, ta sai rồi. Tô Khinh chỉ cơ hồ không thấy qua Tần Chiêu Mặc rơi lệ. Giờ khắc này thấy được nàng mi mắt nhắm chặt, hai dòng thanh lệ từ khóe mắt trượt vào tóc mai, gắt gao cắn môi, loại thống khổ này tới càng thêm mãnh liệt, tâm giống như bị xé nát, để Tô Khinh chỉ gần như ngạt thở, không ngừng hôn lấy mí mắt người thương, ngón tay cũng chuẩn bị lui ra ngoài, chỉ là đôi tay người dưới thân run nhẹ nhẹ ôm lấy nàng. Chân thon dài cũng cuộn tại bên hông Tô Khinh chỉ, ngăn cản nàng động tác. Tô Khinh chỉ sững sờ tại chỗ, nhìn xem Tần Chiêu Mặc hai gò má ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh, khóc cười thành tiếng, đệm chăn có chút trượt ra, che giấu không được thân thể lung linh bên dưới. Hai nàng không ngừng dây dưa cơ hồ là run rẩy ôm cùng một chỗ. Tô Khinh chỉ động tác từ ôn nhu chuyển dần sang kịch liệt. Bàn tay còn lại vươn ra nắm chặt lấy tay Tần Chiêu Mặc. Mười ngón tương khấu, đôi cánh tay trắng nõn khi thì căng cứng khi thì buông lỏng. Choáng mở một tầng mồ hôi, thanh âm trầm thấp ái muội thỉnh thoảng vang lên. Giữa núi tuyết rét lạnh cũng không cách nào che giấu được tiếng thanh ngâm vừa mềm mại vừa lửa nóng. Giống như tiếng nhạc tấu lên ở bên tai êm ái đến khiến người động lòng không thôi. Thật lâu vẫn không ngừng lại. Tần Chiêu Mặc mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, con mắt mông lung mở ra, theo từng động tác tới lui của Tô Khinh chỉ mà tràn ra điểm điểm than nhẹ. Nàng ôm Tô Khinh chỉ, bàn tay luồn vào mái tóc mượt như mây, tùy ý đối phương không ngừng đòi lấy, cho đến khi khoái ý bốn phương kéo tới, đưa thân thể nàng dâng lên cao, sau đó lần nữa bị kéo xuống, lặp đi lặp lại. Cái này tình cảm nóng bỏng mãnh liệt mang theo tràn đầy tuyệt vọng. Ở giữa núi tuyết lạnh lẽo hoang vắng không ngừng bốc lên. Nhiệt liệt thiêu đốt, liều chết triền miên, thẳng đến khi mọi thứ hòa hoãn lại. Tô Khinh chỉ cái trán dịn đầy mồ hôi. Yêu thương ôm lấy Tần Chiêu Mặc đã chìm vào giấc ngủ. Nhu hòa hôn lên mi tâm của nàng. Nụ hôn điểm điểm từ khóe mắt rơi xuống. Lại hôn lên từng sợi tóc tản ra bên gối. Rời đến cái cổ trắng nõn cùng xương quai xanh, nơi đó đều trải rộng mập mờ vết đỏ. Nàng ôm người trong ngực, lờ mờ có thể nhìn thấy trên đôi mắt xinh đẹp câu người lộ ra vết tích vừa khóc. Nàng ngơ ngác nhìn, trong lòng lại một lần nữa sinh ra ý nghĩ. Nếu như có thể từ bỏ tất cả trách nhiệm, nàng có thể vĩnh viễn ở bên Tần Chiêu Mặc sao? Thế nhưng, nàng cùng Tần Chiêu Mặc làm sao trốn thoát được? Ma giới, tu chân giới, tuyệt đối sẽ không tha thứ các nàng làm bậy. Đến lúc đó sợ là lưỡng giới đều không dung hai nàng. Lúc Tần Chiêu Mặc tỉnh lại, phát hiện mình vùi trong ngực Tô Khinh chỉ, mà hai người giờ phút này vẫn không mặc y phục, để nàng xấu hổ đến tai đều đỏ. Nhẹ nhàng từ trong ngực Tô Khinh chỉ ngồi dậy, nàng đem y phục tản mát bên giường nhặt lên. Tô Khinh chỉ ở bên có chút thấp thỏm nhìn nàng, lại không biết nên nói cái gì. Tần Chiêu Mặc mặc quần áo tử tế, thần sắc có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn như cũ săn sóc hỏi nàng nhưng còn nơi nào không thoải mái. Tô Khinh chỉ trong mắt có chút kinh hỉ, tựa hồ không thể tin được Tần Chiêu Mặc lúc này dịu dàng đến vậy. Tần Chiêu Mặc lại thay nàng bắt mạch, sau đó đút cho nàng một viên linh dược. Thân thể chính mình hẳn là nên chú ý chút. Tô Khinh chỉ trực tiếp bổ nhào qua ôm nàng, vui vẻ nói, Chiêu Mặc, nàng không giận ta, chấm chấm. Đệm chăn từ bờ vai trơn bóng của nàng trượt xuống, lộ ra một mảnh da thịt trong suốt, sau lưng khung xương xinh đẹp như hồ điệp, thân eo mềm mại tinh tế, trên đó trải đầy vết tích mập mờ. Tần Chiêu Mặc nhìn thấy sắc mặt đỏ lên, bận bịu kéo chăn qua đem nàng che kín. Nàng còn không đem y phục mặc tốt, tựa hồ đêm đó dây dưa mềm hóa Tần Chiêu Mặc. Tại Bắc Xuyên mấy ngày này Tần Chiêu Mặc cũng không tiếp tục trưng ra dáng vẻ lạnh lùng kia. Mỗi lần Tô Khinh chỉ quấn lấy, nàng đều sẽ đáp lại. Càng là phế không ít tâm tư dưỡng hảo Tô Khinh chỉ kinh mạch bị tổn hại. Tần Chiêu Mặc thường xuyên tỉnh dậy lúc nửa đêm, xuất thần nhìn Tô Khinh chỉ đang chìm trong mộng đẹp. Nàng không biết nên làm sao điều chỉnh tâm tính. Nàng cùng Tô Khinh chỉ ngày tháng yên bình không kéo dài được bao lâu. Một khi ma tộc chính thức xâm lấn tu chân giới, nàng cùng nàng ấy liền là không chết không thôi. Thế nhưng, nàng luyến tiếc Tô Khinh Chỉ. Người này từng chút một rót sâu vào tận đáy lòng nàng. Cơ hồ là khắc vào tận xương tủy. Nàng thậm chí nổi lên ý nghĩ muốn ném đi tất cả. Chỉ là nàng không thể chấp nhận. Cũng không thể chịu đựng Tô Khinh Chỉ đối tu chân giới đuổi tận giết tuyệt. Nếu một ngày nàng ấy đi đến bước đường này, các nàng chỉ có thể rơi xuống tình trạng ngọc đá cùng tan. Tác giả có lời muốn nói. Còn một chương là kết thúc đời thứ hai. Ta viết ngược bản thân đều sắp chịu không nổi. Lần sau thả phiên ngoại kiếp thứ nhất, liền ngọt ngọt ngọt đi. Cách chương.